Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 407, chương 399 ảo ảnh lữ đoàn trọng tổ, chương 399 Trung Hoa phố, Đông Kinh khu vực lớn nhất người Hoa tụ tập mặt thế giới này đảo quốc cùng châu Á liên minh. Mấy năm trước còn bùng nổ quá một hồi bộ phận chiến dịch. Ở như vậy khẩn trương thế cục hạ, Trung Hoa phố vẫn như cũ có thể khai ở Đông Kinh không chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Nơi này khoang lái nhân thủ đoạn có thể thấy được lợi hại, cổ hương cổ sắc trà thất trung. Màu tím tóc dài ăn mặc áo bành tô thanh niên u buồn phẩm trà thật vất vả phái một cái gián điệp đưa vào đệ nhất trường cao đẳng. Kết quả cái này kẻ điên thế nhưng cùng ngày liền làm ra loại chuyện này. Khó nhất xem chính là thế nhưng lúc ấy đã bị xé thành thịt nát. Chỉ sợ kế tiếp một đoạn thời gian Trung Hoa phố phụ cận giám thị nhân viên sẽ gia tăng vài lần, bang. Bang, nhẹ nhàng tiếng đập cửa hiện lên, vào đi. Hy vọng là tin tức tốt, tím phát thanh niên thở dài nói, Chu công cần đại nhân. Là tin tức tốt, mở cửa hắc tây trang hắc mắt kính đại hán cung kính mà nói. Nội tuyến truyền đến tin tức. Bọn họ kiểm nghiệm người chết hài cốt, cuối cùng xác nhận người này thế nhưng là đảo quốc người một nhà ngụy trang. Đồng thời sớm tại cùng ngày buổi sáng Nguyên Tiêu còn ở khách sạn đã bị người ám sát, này tuyệt. Đối không có khả năng, Chu Công Cần tay run lên quả quyết nói, Nguyên Tiêu là quốc gia của ta nhất tiếp cận chiến lược ma pháp sư nhân tài. Sao có thể một chút động tĩnh đều không có đã bị ám sát rớt. Chỉ có một loại giải thích hắn là chết giả, hảo một cái kim thiền thoát xác, còn có cái gì tin tức? Tin tức này cũng không phải quá chuẩn xác, Hắc Y đại hán trần chờ nói. Từ khách sạn Trung siêu tầm đến Nguyên Tiêu thi thể, đang bị giam giữ vận trên đường biến mất không thấy. Hiện tại đảo quốc phương diện cũng không làm rõ được rốt cuộc là chuyện như thế nào. Ngược lại là Tư Ba Thâm Tuyết sau lưng bốn diệp gia tộc hoài nghi quốc nội có người muốn đánh áp bọn họ, làm cho bọn họ ngờ vực hào. Người đi xuống đi, Chu Công Cần cười lạnh nói, qua vài giây, Chu Công Cần sắc mặt thay đổi, thủ hạ của hắn thế nhưng không nghe hắn phân phó rời đi, quay đầu vừa thấy. Lúc này Hắc Y đại hán căn bản không có khả năng rời đi. Bởi vì trên người hắn đã bao trùm màu xám cục đá. Một người ở thạch hóa trạng thái hạ tự nhiên không có khả năng nghe hắn mệnh lệnh rời đi. Một chút bóng dáng hiện lên hắn đối diện đã nhiều ra một người, Nguyên Tiêu. Người quả nhiên còn sống, Chu Công Cần mỉm cười nói, Chu Công Cần. Chu Du, tên của ngươi thật sẽ khởi. Ta trực tiếp liên lạc người chính là ngươi, Nguyên Tiêu đạm nhiên nói, đệ nhất. Ta là Chu Công Cần không phải Chu Du. Đệ nhị, ngươi cách làm chẳng lẽ không cần cho ta một lời giải thích, Chu Công Cần lông mày thẳng nhảy ngăn. Chặn hỏa khí, trà không tồi. Chúng ta vừa uống vừa liêu, Nguyên Tiêu cầm lấy ấm trà đổ hai ly trà. Trong đó một ly đẩy đến Chu Công Cần trước mặt, Chu Công Cần khóe mắt co giật. Đây là hắn tỉ mỉ bào chế hảo trà. Thấy thế nào lên hắn giống như mới là khách nhân bộ dáng, tùy tay tiếp nhận chén trà uống một hơi. Cạn sạch, một trận trời đất quay cuồng ngã vào trên bàn trà, hư. Nguyên Tiêu thổi thổi nước trà uống một hơi cạn sạch, hắn ngã xuống nước trà cũng không phải là như vậy hảo uống. Thế giới này đỉnh vũ lực đích xác khủng bố, nhưng là bọn họ thiên khoa đồng dạng thực nghiêm trọng. Thế giới này không có ma pháp dược tế tự nhiên đối phương diện này sức chống cự rất thấp ong. Một tầng màu đỏ quang mang ở Chu Công Cần trên người bốc lên, Nguyên Tiêu hơi kinh hãi. Quả nhiên không thể quá coi thường cốt truyện thế giới. Liền hắn cũng chưa phát hiện Chu Công Cần còn sẽ loại này ma pháp. Thông qua khống chế máu trực tiếp tinh lọc trong cơ thể dị thường vật chất. Từ về phương diện khác giải trừ trên người dược tề tác dụng, bất quá trung quy vẫn là quá. Chậm mơ siêu Nguyên Tiêu trong tay một chương thế thân gương mặt giả ấn ở Chu Công Cần trên mặt thế. Thân gương mặt giả cắn nuốt Chu Công Cần. Trong nháy mắt đã chỉ còn lại có trên mặt đất một chương mặt nạ, dù cho hắn có thể nói phục người. Này phối hợp kế hoạch của hắn, nhưng là trung gian tổng hội xuất hiện rất nhiều biến cố. Xa không bằng trực tiếp thay thế được người này tới phương tiện. có Chu Công Cẩn sau lưng châu Á liên minh làm hậu thuẫn. Hắn là có thể tận tình tàn sát bừa bãi toàn bộ đệ nhất trường cao đẳng, đều xuất hiện đi. Nguyên Tiêu giọng nói rơi xuống sau lưng thoáng hiện một loạt bóng người. Kuroro, Tây Tác, Mã Kỳ, Tiểu Tích, Phái Khắc Nạc Đát, Kho Tất, Kha Đạc, các ngươi bảy cái mang theo một vạn u linh bọ ngựa trọng tổ ảo ảnh lữ đoàn. Ta muốn các ngươi tên vang vọng toàn bộ thế giới ngầm mơ siêu, vèo. Một cái ảnh phân thân phân liệt ra tới, mang lên Chu Công Cẩn thế thân gương mặt giả bắt đầu dung hợp. Nguyên Tiêu vừa lòng gật gật đầu xử. Dụng u linh lén đi rời đi, Đông Mộc Sâm cái này thân phận tuyệt đối không cho phép xuất hiện bất luận cái gì sai lầm. Nhưng là hắn cũng không thể vẫn luôn ngốc tại đệ nhất ma pháp trường cao đẳng. Đem vụn vặt sự tình giao cho này đó tâm linh gương mặt giả chế tạo bất tử con rối lại thích hợp bất. Quá, bọn họ niệm lực có lẽ không bằng ma pháp phá hư cường đại. Nhưng là các loại thực dụng phương diện lại vô gia này hữu. Quan trọng nhất chính là đã chết cũng có thể sống lại, dư lại. Chính là mọi người hoàn toàn bày ra từng người giá trị. Nguyên thủy thế giới ảo tưởng sa bàn, Nguyên Tiêu lấy ra vô hạn chi xà bắt đầu phân tích tư ba đạt cũng gen. Cái này công tác hắn giao cho bán thần pháp sư Tháp La Áo. Có thể cải tạo ra đỏ mắt người loại này huyết nhục con rối. Phá giải tư ba đạt cũng gen hẳn là khó không được người này, vĩ đại bán thần pháp sư. Điểm này sự tình hẳn là khó không được ngài mới đúng. Nguyên Tiêu cung kính mà nói, phân giải cung trọng tổ. Như vậy thú vị lực lượng giao cho ta. Tháp La Áo vẫy vẫy rồi gỗ cánh tay kiêu ngạo mà nói, Đông Kinh bát phương tử thị cây du phố. Nguyên Tiêu cưỡi thang máy rời đi này đống cũ xưa chung cư lâu, Đông Mộc Sâm là một cô nhi. Đây là bị hắn tuyển định chế tác thế thân gương mặt giả chủ yếu một chút. Một cô nhi có thể thi đậu một khoa sinh nói ngày mai phú thật tốt. Dù cho biểu hiện đến lại hảo một chút cũng có thể bị người cho rằng trước kia che giấu thực lực. Duy nhất phiền toái ở chỗ tính cách trước kia Đông Mộc Sâm. Tính cách phi thường nội hướng, ở học kỳ một cơ hồ không có mấy cái bằng hữu, mà loại tính cách này lại cùng kế hoạch của hắn không hợp nhau, cho nên hắn hôm nay muốn đi gặp một cái tinh thần khoa bác sĩ. Đồng thời sửa đổi một ít ký lục, như vậy dù cho có người cha hắn bối cảnh, cũng chỉ sẽ cho rằng hắn nội hướng tính cách làm cho nhân cách phân liệt hiện giờ giống như hoàn. Toàn thay đổi một người, đơn giản là trong đó một nhân cách thành công cắn nuốt mặt khác mọi người cách nhân cách phân liệt. Người, không phải kẻ điên chính là thiên tài. Mỗi người cách đều khả năng có được bất đồng tài năng, cứ như vậy hắn ở sau đó không lâu sở làm. Những cái đó sự tình. Hết thảy đều có thể đẩy đến nhân cách phân liệt trong lúc thành tựu. Mọi người chỉ biết đem hắn trở thành một cái vận may thiên tài. Mà sẽ không có người hoài nghi Đông Mộc Sâm đã không phải nguyên lai người kia gặp qua tinh thần. Khoa bác sĩ, Nguyên Tiêu thuận lợi đem người này cải tạo thành người một nhà, Nguyên Tiêu đang định phản hồi Đông. Mộc Sâm trong nhà chú ý một chút tư ba đạt cũng phá giải tình huống. Đi đến một nửa thủ đoạn pháp cơ đột nhiên truyền đến một trận kêu gọi. Đây là có người gọi hắn dãy số, mà theo hắn biết cái này liên lạc dãy số trước mắt chỉ có một người biết, Đông Mộc Sâm. Ngày mai ngươi cần thiết hướng ta xin lỗi. Nếu không, tin nhắn chung một đám tiểu ác ma múa may cương xoa chát một cây cây nhỏ. Tiểu ác ma tự nhiên là bầy thảo thật tư mỹ. Bị khi dễ cây nhỏ tự nhiên chính là hắn Đông Mộc Summer Seal thượng câu, Nguyên Tiêu tắt đi màn hình. Ảo đi vào một nhà cửa hàng bán hoa, loại này bị đại gia tộc quy củ trói buộc gắt gao đại tiểu thư. Cố tình trong lòng lại là cái loại này hoạt bát phúc hắc tính cách. Chỉ cần nàng đối một người sinh ra hứng thú cũng đã đứng ở huyền nhai bên cạnh. Chưa xong còn tiếp, LWXS520.com. Hết chương.